Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1428: Truyền kỳ mới. Cuối cùng, chương 144: Truyền kỳ mới. Cuối cùng, một cỗ cường đại khí tức khủng bố phóng lên tận trời liên đới lấy không gian bốn phía cũng bóp méo. Bắt đầu, đây là thuộc về CT Hao Hu lực lượng đáng sợ. Đồng thời phần này lực lượng cũng nguồn gốc từ tại tất cả nhân loại đối với không biết sợ hãi. Nó thoạt nhìn là như thế không thể ngăn cản, phảng phất như là tuyệt vọng bản thân. Trước đó bên ngoài biệt thự chư thần đã chứng minh cho dù bọn hắn cùng một chỗ liên thủ cũng không phải phần này lực lượng đối thủ, mà mượn nhờ phần này lực lượng, Trương Hằng bây giờ cũng một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Coi như sau đó một khắc, cửa phòng sau treo một chuỗi xương cá vòng tay bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó từ cái nào đó nơi xa xôi truyền đến một tiếng kình ngâm. Kia âm thanh kình ngâm bị dìm ngập tại khó nói lên lời khí tức khủng bố bên trong. Lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có biến mất, liền như là hy vọng bản thân đồng dạng. Trương Hằng thân thể lần nữa bị đinh ngay tại chỗ. Nhưng cái này còn không phải chân chính để hắn cảm thấy khó có thể lý giải được sự tình. Chân chính để hắn khó có thể lý giải được chính là hắn phát hiện trong thân thể một phần lực lượng. Thế mà hướng chảy cái nào đó nơi chưa biết, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại chỗ kia. Một cái mới tinh nhưng lại để hắn tràn ngập cảm giác quen thuộc linh hồn đang sinh ra. Nhưng cái này sao có thể? Cái kia bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện tại nhân loại của thế giới này linh hồn. Tại hắn hàng lâm vào cỗ thân thể này lúc liền đã bị hắn cho triệt để hủy diệt đi. Liền như là một con bị hoàn nguyên đến phần tử trạng thái ly pha lê ấn lý thuyết không có khả năng. Lại bị phục hồi như cũ. Nhưng là hiện tại, cái này chuyện khó mà tin nổi lại đích đích xác xác phát sinh ở trên người hắn. Cứ việc mới tiếp nhận mấy tháng, nhưng Trương Hằng cảm thấy mình đã đầy đủ thích ứng cùng quen thuộc cái thân thể mới này. Mà giờ khắc này hắn lại phát hiện mình căn bản không biết cái kia mới linh hồn vị trí đến tột cùng là nơi nào, đến mức hắn muốn động thủ lại tìm không đến bất luận cái gì phương pháp. Thế là hắn chỉ có thể tiếp tục phóng thích kia cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cương đại. Ý đồ thông qua uy áp trực tiếp phá hủy cái này tân sinh linh hồn. Chỉ là theo hắn không ngừng tăng cường lực lượng, Trương Hằng kinh ngạc phát hiện mình tổn thất lực lượng cũng đồng dạng đang gia tăng. Trên thực tế hắn chỗ phóng thích ra lực lượng liền như là chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng cung cấp cho con kia tân sinh linh hồn, trợ giúp cái sau gia tốc hoàn thành phá xác toàn bộ quá trình. Tại trải qua 132 ngày hủy diệt cùng hắc ám về sau, Trương Hằng lần nữa mở mắt, chỉ bất quá trước mắt, cũng không phải là hắn quen thuộc thế giới. Hắn phát hiện mình đang đứng tại một đầu thiêu đốt trên đường phố. Tựa như trước đó cái kia mộng cảnh bên trong đồng dạng. Ánh mắt nhìn thấy hết thảy đều đang điên cuồng thiêu đốt, mà còn sót lại nhân loại thì trên mặt điên cuồng tiếu dung. Chém giết lẫn nhau chơi trò chơi, liền phảng phất bọn hắn vị trí cũng không phải là địa ngục, mà là thiên quốc đồng dạng. Tại thi thể xếp thành trên núi nhỏ, ngồi ngay thẳng một cái khác hắn, phảng phất thống trị thế gian quân vương, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra một vòng vẻ trào phúng. Tựa hồ muốn nói hết thảy đều đã quá muộn, tới chậm sao? Trương Hằng nhíu mày, kế hoạch lúc trước của hắn chẳng lẽ xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Là phụ trách đem USB gửi cho Hàn Lộ tuyên bố xuất bản tiểu nữ hài nhi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sao, vẫn là tiểu thuyết chi thần không có thể đem phát động hắn trùng sinh mấu chốt vật phẩm đều phóng tới vị, lại hoặc là tiểu thuyết của hắn cũng không có như cùng trong dự liệu đồng dạng cấp tốc lưu hành ra. Vẫn là cái khác một chút lúc trước hắn không nghĩ tới địa phương xảy ra chuyện gì vấn đề. Trương Hằng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia còn sót lại người sống sót còn có nửa người nửa cá con ếch bộ. Dáng thâm tiềm giả, cùng tiểu hào bản CT hao hu tinh chi quyến tộc đều cùng một chỗ hướng hắn lao qua. Mà liền tại Trương Hằng muốn quay người nghênh địch thời điểm lại phát hiện thân thể của mình lại như trong mộng cảnh đồng dạng bị định lại ở đó. Trương Hằng thấy thế nhắm mắt lại, tựa như là đã tiếp nhận mình cùng thế giới vận mệnh. Nhưng là ngay sau đó hắn chợt mở miệng nói, nhìn đến ngươi là thật bắt ta không biện pháp gì. Nếu như chỉ có loại trình độ này huyễn tưởng, vậy còn không như dứt khoát một chút trực tiếp nhận thua. Mà liền tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, bên người trai thể cùng quái vật chiều đã kia cháy hừng hực hỏa diễm đều biến mất không thấy. Trương Hằng lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện mình lại tới tòa kia đáy biển trong cung điện. Cùng nơi đó cái kia tựa như núi cao khổng lồ bóng đen mặt đối mặt. Trực diện kia cỗ làm người sợ hãi run sợ đáng sợ khí tức. Giờ khắc này thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh. Phảng phất chỉ còn lại có cái này một người một quái vật. Ta đã từng vẫn cho là ngươi là dựa vào lấy thôn phệ nhân loại sợ hãi mà lớn mạnh. Thẳng đến ta gặp được ngươi, không, là chúng ta tạo vật ngươi, mới biết được chân chính bồi dưỡng ngươi đến tột cùng là cái gì. Trương Hằng nhìn thẳng trước mặt, quái vật nói, mà hắn quái vật trước mắt liền phảng phất không có nghe được hắn đồng dạng. Kéo lấy thân thể khổng lồ, từng bước một hướng hắn đi tới, kia tráng kiện xúc tu kéo trên mặt đất, phát ra khiếp người tiếng vang. Quanh quẩn xoay quanh tại cung điện phía trên, bất quá trước mặt nó Trương Hằng đã không có chạy trốn, cũng không có tiến hành bất luận cái gì chiến đấu chuẩn bị. Tuyệt vọng cùng người cô độc sinh, nguyên lai mới là trên thế giới này tối chuyện kinh khủng. Bất quá, không cần lo lắng, cùng trên thế giới này cái khác không thể nào hiểu được ngươi. Chỉ muốn hủy diệt ngươi người khác biệt, ta cũng không định xử lý ngươi. Huống hồ, tuyệt vọng cùng cô độc bản thân cũng là không cách nào bị xử lý. Liền như là ngươi cũng vĩnh viễn không có cách nào triệt để giết chết ta. Bởi vì hy vọng vẫn luôn tồn tại đồng dạng. Cho nên, Trương Hằng dừng một chút, nói tiếp, tiếp xuống. Chúng ta chỉ sợ muốn dùng chung cỗ thân thể này, cùng một chỗ ở chung một đoạn thời gian tương đối dài. Theo trước mắt mà nói, 24 tiếng ngươi có thể sử dụng đại khái 23 giờ 50 phút đồng hồ. Mà ta thì có thể sử dụng còn lại 10 phút. Không muốn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hướng chỗ tốt nghĩ, chí ít, ngươi sẽ không lại giống trước đó như vậy cô độc. Con quái vật kia nghe được câu này, bước chân rốt cục một trận. Mặc dù nó vẫn không có mở miệng, nhưng là đối diện Trương Hằng lại giống như là biết nó muốn nói gì đồng dạng. Ngươi là muốn nói, 10 phút căn bản vô sự vô bổ sao? Ngươi sẽ thừa dịp ta không có cách nào khống chế thân thể đoạn thời gian kia, đem thế giới cho triệt để hủy diệt. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đã có ta 10 phút, ngươi kế hoạch ban đầu liền không có cách nào lại tiến hành tiếp. Tiếp xuống ta sẽ ở ta 10 phút bên trong, mang người tiến vào một cái thế giới mới bên trong. Nơi đó tất cả nhân vật đều đã vào chỗ, duy chỉ có còn lại cuối cùng boss vị trí còn tại chỗ trống. Bởi vì bọn hắn tìm không thấy một cái đủ phân lượng nhân vật hung ác, mà cái này sau cùng vị trí quả thực chính là vì chúng ta chế tạo riêng. Trương Hằng nói đến đây giống là nghĩ đến cái gì, lại vỗ vỗ đầu nói bổ sung, a đúng, suýt nữa quên mất nói, mặc dù mặt ngoài thời gian của chúng ta phân phối là 23 3 giờ 50 phút đồng hồ đối 10 phút, nhưng là trên thực tế ta một ngày có 48 giờ. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, thời gian của chúng ta so là 23 giờ 50 điểm đối 24 giờ 10 phút. Dạng này liền công bằng nhiều hơn, mà lại tính như vậy đến ta một ngày so với bình thường người còn nhiều thêm 10 phút. Ta là không có ý kiến gì. Mặt khác, ta tại trong thế giới kia thời gian tốc độ chảy cũng sẽ cùng trong thế giới hiện thực không giống nhau. Lắm, hy vọng đợi chút nữa trở ra ngươi quả thực quá ngoài ý muốn. Tốt, ta muốn nói liền nhiều như vậy. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta muốn bảo đảm ngươi không có cách nào từ trong thế giới kia chạy đến. Muốn trợ giúp một tên gia hỏa khác trấn an những cái kia bị lừa đi vào tân thần cùng cũ thần nhóm. Về sau còn muốn làm tổ thế giới trò chơi lần nữa mở ra chuẩn bị. Nghênh đón người chơi tiến vào. Các loại đầy hết thảy đều làm xong. Nếu như còn có thời gian, ta còn muốn dùng thời gian còn lại đi gặp một chút lão bằng hữu. Trương Hằng nói xong lần nữa, nhắm mắt lại, tiếp xuống, liền cùng đi cùng ta viết hạ truyền kỳ mới đi. Hết chương.